xuyên thành nam phụ Omega độc ác, ta trở thành bạch nguyệt quang của thái tử. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Tam Thập Tái Bản, edit chỉ đăng tại Wattpad và Truyện Y. Editor Iwiko Mori 33, Beta, Nhất Phong 4, Lạc Thần trở lại nhà chính, phó quan các chờ trong phòng hắn lập tức đứng dậy. Theo đó là phó tướng Trác cùng bác sĩ Đạo Cách, Lạc Thần căn bản không nhìn những người này, trực tiếp mở miệng. Các ngày hôm qua thất trách nhớ cái nhị đằng, trở về tự tìm gây bồ lãnh phạt. Các vẻ mặt ủy khuất đáp, rõ, nhị đằng là một năm tiền thưởng cùng nửa tháng huấn luyện ma quỷ. Bất quá nên như vậy, không bảo vệ tốt tướng quân, đành phải phục tùng vô điều kiện. An bài xong các, Lạc Thần nhìn thoáng qua Trác, người này là biểu đệ hắn, từ nhỏ đến lớn đều ở cùng nhau, hắn trước nay đều không nhìn kỹ người này, hiện giờ nhớ tới lời hầu gái, lần đầu tiên Lạc Thần nhìn Trác phát hiện ra rằng người này thực sự có một khuôn mặt của tay ăn chơi ra đời. Tóc nhuộm vàng ròng, trên lỗ tai đeo một đôi hoa tai màu đen, mắt lam, môi mỏng mũi cao, cộng với chiếc áo choàng dài lạ mắt. Đi khắp nơi không ngừng phóng thích tin tức tố đào hoa. Lạc Thần cảm thấy không thể nhìn tiếp liền nhắm mắt hỏi. Ly rượu đêm qua ngươi đưa ta, là ai cho ngươi? Trác có chút thấp thỏm nói. Một nam hầu đưa cho ta. Hắn nói là Helena phu nhân phân phó, còn nói đấy là rượu nho đẹp nhất trong trang viên. Ta một ngụm cũng chưa nếm lập tức đưa cho ngươi. Nói tới đây anh nhớ tới sự tình của thái tử cùng Omega kia, vẻ mặt căm ghét. Dawson thật to gan, thế nhưng dám đánh chủ ý lên người ngươi, chẳng lẽ bọn họ không biết thái tử không có khả năng cưới một người bất đồng huyết thống sao? Huống chi tướng quân chúng ta đã đính hôn, chẳng lẽ một trường tử lại vội vàng muốn làm tình nhân của thái tử sao? Thật sự, Trác càng nói thanh âm càng nhỏ, nhìn Lạc Thần trong mắt dần hiện ra đỏ sậm, mắt nhìn anh như nhìn một người thiểu năng, cuối cùng Trác chợt nhận ra. Ly rượu kia, nguyên lai là cho ta. Bây giờ cả ba người đều xem anh là một kẻ thiểu năng. Trác có chút đứng không vững, lập tức lấy lòng thay đổi xưng hô. Đầu nhi, chuyện này ta thật sự không biết, có cho ta ba lá gan ta cũng không dám lấy ngài làm lá chắn a. Lạc Thần nói, gọi ta điện hạ. Trác biết Lạc Thần đây là thật sự sinh khí, người này có ba cái xưng hô, không đơn thuần chỉ là thái tử mà còn có Pisu công tước và Lạc Thần tướng quân. Trác làm thuộc hạ của hắn xưng huynh gọi đệ, Lạc Thần luôn cho phép anh gọi hắn là đầu nhi. Bây giờ lại tự cao tự đại không cho gọi. Khó trách nam phó tự dưng lại đem ta đến trường đua ngựa, ta mới đầu có điểm choáng váng, nhưng là bị phân ngựa huân tỉnh, liền chạy về. Điểm này tôi có thể làm chứng, bọn họ đã cố gắng mời phong tước đại nhân đi, còn cố ý tách tôi ra khỏi ngài ấy, tôi chính là tìm thấy phong tước đại nhân ngoài trường đua ngựa. Kerry, người hầu riêng của Trác cho biết, Trác tỏ lòng trung thành, ta đã kết hôn, hơn nữa ta cũng không phải cái gì tốt đều ăn. Nghe nói trưởng tử nhà Dawson bị bệnh lao và xấu xí, thậm chí còn chưa từng xuất hiện trong bữa tiệc. Ta có khả năng coi trọng người như vậy sao? Câm miệng, Lạc Thần híp mắt quát, Trác đột nhiên bị hắn lớn tiếng quất làm cho có chút ngốc. Ngay sau đó nhớ tới hai người họ xảy ra quan hệ, cho nên thái tử đây là muốn mặt mũi, vì vậy anh khắc phục. Nhưng những lời đồn đãi cũng không đáng tin, thật không dám tin tưởng một người trưởng tử cũng bị người khác ám toán. Cái kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu nhi người đánh dấu hắn sao? Lạc Thần không đáp, Trác không dám hỏi lại, nhưng Đạo Cách bắt lấy trọng điểm nói. Đây là lần đầu tiên người đánh dấu Omega trong kỳ mẫn cảm của mình, làm thế nào? Làm thế nào chỉ có một buổi tối? Lần đầu tiên A kết hợp với O, lại vừa đúng lúc trong kỳ mẫn cảm và kỳ phát tình, không ai có thể rời khỏi giường trong 3 ngày. Thời gian mẫn cảm của Alpha còn cùng giá trị vũ lực ngang nhau, cho dù là A vô dụng nhất chỉ 2 ngày cũng phải kiên trì. Đối với một người có giá trị vũ lực như Lạc Thần, Đạo Cách cảm thấy cũng phải mất 4 ngày, lần này rõ ràng là sai lầm. Thật ra, Lạc Thần đã sớm phát giác ra sự khác thường. Đêm qua, lúc uống rượu xong, thời điểm người thấy tin tức tố của Omega cách đó 1 km, hắn rõ ràng không chịu khống chế, chạy đến Hồ Hải Đế để hạ hỏa. Kết quả là nhiệt độ không giảm, ngược lại hắn còn bước vào kỳ mẫn cảm trước thời hạn. Trên thực tế, cho dù là thái tử hay là người trong quân trại, việc khống chế tin tức tố trong thời kỳ mẫn cảm đều được huấn luyện một cách nghiêm ngặt. Đối với O trong kỳ phát tình, không những có thể thờ ơ, thậm chí còn có thể lao vào ứng cứu. Ngay cả trong giai đoạn mẫn cảm, hắn cũng có thể kiểm soát được. Tại sao đêm qua hắn như bị buộc dây vào người, không chút nghĩ ngợi liền lao tới trường đua ngựa? Điều khiến hắn cảm thấy khó hiểu chính là toàn bộ hành trình hắn đều giữ được lý trí. Đến nay hắn vẫn cảm nhận được sự mềm mại của chiếc cổ đang căng thẳng trên môi mình. Nếu không phải đối phương đột nhiên đình chỉ phóng thích tin tức tố, thời gian không đủ, hắn phỏng chừng đều có thể sẽ đánh dấu vĩnh viễn cậu. Liền bản năng của chính mình mà cũng không khống chế được, thật là sỉ nhục quân nhân. Trác thấy đôi mắt Lạc Thần tối sầm lại, không khí sạch sẽ ban đầu bỗng tràn ngập mùi đàn hương. Trong khoảnh khắc hương vị kia phảng phất đặc sệt thành thực chất, ép ba người có mặt ở đây cơ hồ không thở nổi. Trác nơi nào có thể nghĩ đến thái tử ảo não lực khống chế của mình, chỉ là ba người bọn họ hình như biết được một bí mật kinh thiên động địa, chẳng lẽ đêm nay bọn họ sẽ không còn được nhìn thấy mặt trăng sao? Lập tức nói sang chuyện khác. Đây là chuyện của gia tộc Dawson, hiện tại biến thành như vậy, bọn họ khẳng định che giấu. Bạch Trục thiếu gia ấy, ngươi tính làm sao bây giờ? Thu làm tình nhân sao? Ánh mắt của Lạc Thần trở nên không rõ ý vị, im lặng nói. Đạo cách ngươi chuẩn bị cho Bạch Trục thiếu gia thuốc tránh thai, còn có mau chóng an bài giải phẫu tiêu trừ đánh dấu, càng sớm càng tốt. Từ nay về sau, việc này xem như chưa từng phát sinh. Hết chương 6, tác giả Tam Thập Tái. Bản edit chỉ đăng tại Wattpad và Chuyện Y. Editor Iwiko Mori 33, Beta, Nhất Phong 4, Cách Chương.